Vu Thần Kỳ, chương 899, Cộng Công Chi Nộ, gocchuyenaudio.com, Thượng Cổ Thiên Đình, trong Thần Nguyên Chi. Đây là một khoảng không gian màu máu, trên bầu trời tràn ngập linh quang kỳ dị màu máu, linh quang khi tối khi sáng, chất chứa khí tức sinh mệnh cực kỳ cường đại. Phía dưới là một mảng linh dịch màu máu trong suốt lại dinh dính, vô số phù văn giống như ánh lửa trong cơn lốc sóng thần xẹt qua đầu sóng, không ngừng nghỉ lóe ra nhảy lên ở mặt ngoài linh dịch. Những phù văn này cực kỳ nhỏ bé dày đặc đối ứng toàn bộ đại đạo áo nghĩa trong thiên địa. Ở đây chỉ cần cẩn thận tìm kiếm là có thể tìm được tất cả đại đạo pháp tắc của bàn cổ thế giới. Đại đạo pháp tắc biến thành phù văn như tinh linh nghịch ngợm, ở trong linh dịch màu máu nhanh chóng xoay quanh múa may, ngẫu nhiên mấy phù văn va chạm với nhau, liền tung tóe lên tia lửa điện chất chứa vô cùng sinh cơ. Từng đám quang ảnh hoặc lớn hoặc nhỏ chìm nổi ở trong linh dịch sâu không thấy đáy, trong quang ảnh có thể thấy được sự vật kỳ dị đang thai nghén. Hoặc một thân cây, hoặc một ngọn núi, hoặc một cơn gió, hoặc một tia sét phàm là tất cả thiên tượng trong giới tự nhiên của bàn cổ thế giới có được ở nơi này đều có sự trình hiện. Những cái cây hoặc lớn hoặc nhỏ cao có khoảng trăm vạn dặm, nhỏ chỉ cao 7-8 thước. Các ngọn núi có lớn có nhỏ, lớn kéo dài ước vạn dặm, nghiễm nhiên là một dãy núi to lớn, nhỏ chỉ cao hơn trăm dặm, chỉ là một đỉnh núi nho nhỏ. Cái khác phong cũng tốt, lôi cũng tốt, hỏa cũng tốt, quang cũng tốt, đều có lớn có nhỏ, bày biện ra các loại tính chất đặc biệt khác nhau. Trong mỗi quang ảnh đều tàn mát ra khí cơ tạo hóa cường đại, có một số quang ảnh khí tức cường đại đến mức khiến người ta hít thở không thông, ngẫu nhiên từ trong những quang ảnh đó vang to ầm, một tiếng tựa như tim đập truyền đến, trong toàn bộ thần nguyên trì sẽ nhấc lên một trận gió lốc năng lượng đáng sợ. Cộng công thị lơ lửng ở trong một mảng thiên địa màu máu này, vẻ mặt phức tạp quan sát các quầng sáng to nhỏ nhiều đếm không xuể đó. Nơi này là thần nguyên trì, chí bảo thượng cổ thiên đình bí mật không tuyên truyền ra ngoài, cũng là thủ đoạn cuối cùng thượng cổ thiên đình kéo dài truyền thừa, nơi so với thiên địa đại trận và bản thân thiên đình càng quan trọng hơn. Nơi này chất chứa vô số sự kỳ diệu của tạo hóa, đối ứng vô số thiên cơ huyền diệu. Sinh mệnh khí tức nơi này ở toàn bộ bàn cổ thế giới cũng là đỉnh cấp nhất, ở bàn cổ thế giới không tìm được bất cứ một chỗ nào năng lượng sinh mệnh so với nơi này còn nồng đậm hơn. Có người nói, đây là nửa trái tim tàn phá của bàn cổ, sau khi bị đám thiên đế đời thứ nhất của thượng cổ thiên đình tìm được nửa trái tim đó liền biến thành thần nguyên trì này. Tên như ý nghĩa thần nguyên trì chính là nơi khởi nguyên của thần linh. Những quầng sáng kia chính là một đám thần linh mới đang thai nghén. Khác với mấy ngàn thần nhân nay thiên đình còn lại, khoa Nga thì đám thần nhân bọn họ trải qua vô số lần huyết mạch sinh sản, lực lượng bọn họ pha tạp, thần lực bọn họ thưa thớt, lực lượng bọn họ kém tổ tiên bọn họ xa xa. Mà thần linh nơi này thai nghén, lại hoàn toàn là thiên địa pháp tắc của bàn cổ thế giới, hấp thu các loại thiên địa linh khí cực hạn đối ứng đại đạo pháp tắc thai nghén mà thành. Thực lực của bọn họ tất nhiên so ra kém thần linh nguyên thủy đời thứ nhất thái cổ hồng hoang xuất hiện ở trong thiên địa, nhưng cũng tuyệt đối sẽ gocchuyenaudio.com, cường hãn hơn nhóm thần linh thứ hai. Những nguyên thủy thần linh thông hôn lẫn nhau sinh ra nhiều. Trong này có phong thần, có hỏa thần, có lôi thần, tự nhiên cũng có thủy thần. Cộng công thị vẻ mặt phức tạp nhìn một quầng sáng màu đen phía dưới hắn, trong đó có một giao long thân hình khổng lồ thân dài vượt qua trăm vạn dặm như ẩn như hiện. Đại gia hỏa này khí tức cực kỳ đáng sợ so với cộng công thị hiện tại còn cường hoành hơn nhiều. Nếu hắn một khi xuất thế tất nhiên là một tuyệt đỉnh hung thần, hơn nữa từ khí tức hắn phán đoán, đây đúng là thần linh của thủy thần nhất mạch. Chẳng qua thủy thần mới sinh sẽ nghe mệnh lệnh của cộng công thị hắn hay không? Cộng công thị cười, ha ha, vài tiếng, vẻ mặt trở nên đặc biệt âm hiểm dữ tợn. Các ngươi đều là của ta. Cộng công thị lẩm bẩm, các ngươi đều sẽ là của ta, chờ ta nắm giữ thiên đình, các ngươi đều là thần tử của ta. Hiệu lệnh bát phương, thống trị tam giới. Toàn bộ sinh linh bàn cổ thế giới này đều sẽ cung bái ta, cung phụng ta. Linh hồn bọn họ thuộc về ngươi, mà thân thể bọn họ thuộc về ta. Một đám xương máu mờ nhạt từ phía sau cộng công thị lan ra, đế thích sát từ trong đó đi ra. Hắn thoải mái nhìn bốn phía cảm khái từ đáy lòng nói. Thật sự là địa phương thần kỳ. Chúng ta từng chinh phục vô số thế giới, không có tiền lệ bất cứ một thế giới nào sau khi sơ sinh thần linh ngã xuống, còn có thể một lần nữa có các thần linh sơ sinh tự nhiên thai nghén từng xảy ra. Nơi này là trái tim bàn cổ sao? Ta không cho rằng như vậy. Đế thích sát hít hít mũi, nhìn bốn phía lẩm bẩm. Ta không cho rằng nơi này là trái tim bàn cổ, nhưng nơi này rốt cuộc là cái gì? Suy tư một lúc đế thích sát không sao cả nhún vai. Được rồi, vấn đề này không quan trọng, dù sao nơi này hiện tại đã là của chúng ta, không phải sao? Thủy thần đại nhân thân ái, tương lai thế giới này, linh hồn toàn bộ con dân đều thờ phụng ngươi, cúng bái ngươi, mà thân thể bọn họ sẽ làm việc cho ta, là nô lệ thành tín nhất của ta. Cộng công thị cười lạnh nhìn Đế Thích Sát, sự tình còn chưa chắc chắc, Đế Thích Sát đừng cao hứng quá sớm, ví dụ như nói, ngươi hiện tại nên nói cho ta biết, nên đối phó bọn người kia như thế nào chứ? Cộng công thị chỉ các quầng sáng phía dưới, đang muốn nói chuyện, đột nhiên sắc mặt hắn chợt trở nên thê thảm. Vô ưu ai dám giết con ta? Đáng chết, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Cộng công thị hồn hển chu lên, hai mắt đăm đăm giống như nổi điên, thân thể hóa thành một đám mây dông tố điên cuồng chạy ra khỏi thần nguyên trì, không để ý tất cả hướng lối ra của thiên đình chạy đi. Đế Thích Sát ngẩn ngơ, nhíu mày. Hắn trầm ngâm một lát, thân thể hơi nhoáng lên một cái, nhanh chóng biến mất ở trong một đám sương mù máu. Đáng chết, đã xảy ra chuyện gì? Bảo con hắn đi đem tiểu nha đầu không nghe lời mang về, không lẽ có sai sót gì? Thanh âm Đế Thích Sát lặng yên quanh quẩn ở trong thần nguyên trì, người của hắn lại đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Theo cộng công thị tức giận, vài thủy mạch chủ yếu nhất của trung lục thế giới đồng thời kịch liệt quay cuồng lên, từng đám mây đen to lớn nhanh như tia chớp hướng chỗ cộng công vô ưu bị đánh chết hội tụ tới, trên bầu trời điện chớp sấm rền, từng đợt tiếng sấm khủng bố gầm rú chấn động làm đại địa run rẩy. Cộng công thị đằng đằng sát khí dẫn tương liễu, vô chi kỳ tu xà các. Góc truyện audio.com Trọng thần, mang theo mấy ngàn thủy thần chiến sĩ, nổi bão từ đỉnh trụ trời gào thét lao xuống, khí thế hùng hổ hướng Nghiêu Sơn lĩnh đánh tới. Bọn họ không đặt quy tắc ngầm nhân tộc không thể tùy ý xâm phạm đối với lãnh địa bá hậu, vào mắt công khai xông vào Nghiêu Sơn lĩnh, khí thế hùng hổ một đường xung phong đến trong lòng Nghiêu Sơn lĩnh, vừa lúc lao đầu chạm mặt Cơ Hạo hóa thân kim quang bay nhanh đến. Cơ Hạo ngăn ở trước mặt cộng công thị, hắn lớn tiếng quát. Thủy thần cộng công, nơi này là lãnh địa của Nghiêu bá Cơ Hạo ta, ngươi tùy tiện xâm nhập lãnh địa của ta muốn làm gì? Cộng công thị hồn hển rít gào một tiếng, đôi mắt hắn biến thành một mảng đỏ rực khàn cả giọng giống lớn. Làm gì, giết người, cộng công thị vung đôi tay lên, một cột sét lớn tới trăm dặm từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng áp xúc thành to bằng nắm tay, hung hăng bổ về phía đầu Cơ Hạo. Một đòn này cộng công thị đã vận dụng toàn lực hoàn toàn không có bất cứ ý tứ xuống tay lưu tình nào. Cách chương.